sợ ảnh hưởng tới việc Lục Ma Hạt sống lại, không thể thừa nhận lửa giận của Lục Ma Hạt cho nên không ai phát hiện ra. Trong nháy mắt khi tu vi Vương Lâm đạt tới Không Huyền Đại Viên mãn, hắn mở bừng đôi mắt, trong mắt lóe lên hàn quang đáng sợ, tay phải giơ lên vung về phía trước. Lập tức ngũ hành chân thân thoáng một cách trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt khi ngũ hành chân thân dung hợp, tu vi trong cơ thể Vương Lâm lại tăng lên mấy lần nữa. Ngay sau đó, tay phải hắn vung lên, chỉ thấy lôi đình bản nguyên chân thân kinh khủng kia cất bước nhảy lên chồng lên thân thể Vương Lâm. Trong tiếng sấm sét xé gió, bản nguyên chân thân dung hợp vào thân thể Vương Lâm trở thành một bộ phận của thân thể hắn. Trong nháy mắt khi lôi đình bản nguyên chân thân trở về cơ thể, toàn thân Vương Lâm tỏa ra khí thế kinh thiên động địa. Hắn cảm nhận được sự cường đại của bản thân. Lúc này dù hắn không mặc thiên ngưu hồn khải nhưng cũng có thể đánh với không kiếp hậu kỳ một trận. Tất cả đều với điều kiện không cần sử dụng tới sát lục lôi đình. Một khi hắn không tiếc trả giá, sử dụng sát lục lôi đình kinh khủng kia, lực lượng hủy diệt mạnh tới mức này bản thân Vương Lâm cũng không rõ. Đạo lôi đình đó hắn trong lúc vô ý sáng tạo ra, bản thân cũng không thể nắm giữ. Loại cảm giác cường đại này khiến cả người hắn tỏa ra một luồng tín niệm cường đại. Luồng tín niệm này vô hình chung thay đổi khí chất của hắn, có thể khiến tất cả những người nhìn thấy hắn trong nháy mắt tâm thần chấn động. Đứng dậy, Vương Lâm vươn hai tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu ma hạt miếu, thấy được bầu trời bên ngoài. Thần thức hắn tản ra, hơi động một chút đã tràn ngập cả hạt miếu. Ba người Vân Giật Phong không còn ở đây nữa, hiển nhiên là do chờ đợi quá lâu nên cũng không dám tiếp tục ở lại mà phải rời đi. Điều này không quan trọng nữa. Đối với Vương Lâm mà nói, biên vân kia lúc này đã như mây khói. Hắn hiện chính là muốn đối mặt với 9 lần huyền kiếp. Nếu Vương Lâm ta có thể một lần vượt cả 9 lần huyền kiếp trở thành đại tôn không kiếp thì ta sẽ giết sạch cả đạo ma tôn từ trên xuống dưới, dù là tu sĩ không kiếp hậu kỳ cũng sẽ khiến chúng hình thần câu diệt để cảm ơn cơ duyên trăm năm này. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, lại lộ ra một luồng lực lượng tâm niệm cường đại. Nhìn bầu trời, Vương Lâm đang đợi. Đợi huyền kiếp giúp hắn trở thành không kiếp tới. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy huyền kiếp, nhưng giờ phút này Vương Lâm đủ tự tin. Đứng trên đài cao nhìn một lần huyền kiếp mỹ lệ. Từ cổ chí kim, người có tư cách đối mặt với huyền kiếp đều run như cầy sấy, cẩn thận vô cùng. Dù là đại thiên tôn trước khi trở thành đại thiên tôn cũng vậy. Người có thể làm như Vương Lâm cực kỳ hiếm thấy. Tiên nhịp. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1903 yếu. Huyền kiếp là một lần lột xác từ không huyền trở thành không kiếp. Nó bất đồng với thiên kiếp, không phải lấy hình thái lôi giáng xuống mà là dùng một phương thức đặc thù giáng lên người tu sĩ, hình thành sự sụp đổ. Huyền kiếp nếu không thành công vượt qua thì hình thần câu diệt. Cho nên rất nhiều tu sĩ không huyền đối mặt với huyền kiếp đều hơi kiêng kỵ, thà rằng vĩnh cửu dừng lại ở không huyền cũng không muốn đi đối mặt với 9 lần huyền kiếp làm người ta kinh hãi kia. Như năm đó Lam Mộng Đạo Tôn đã dừng lại ở không huyền đỉnh phong rất lâu, mãi vẫn không bước vào huyền kiếp. Tiến vào huyền kiếp lập tức giống như phải trải qua 9 lần sinh tử. Chuyện như vậy không phải ai cũng có dũng khí thực hiện. Đại bộ phân tu sĩ không kiếp thường thường muốn độ huyền kiếp đều phải dùng thời gian mấy ngàn năm, thậm chí lâu hơn từ từ vượt qua. Bọn họ không nắm chắc có thể một lần vượt qua cả 9 lần huyền kiếp, cho nên khi cảm thấy mình không ổn sẽ lập tức dừng lại, không tiếp tục độ huyền kiếp nữa. Huyền kiếp là kiếp mà cũng là cơ duyên. Liên tục vượt 3 lần, nguyên thần có tăng vọt lên gấp đôi.

ở đây đã xảy ra biến cố gì? Hồn phách Lục Ma đại nhân nếu xuất hiện vậy thì người này là ai? Chẳng lẽ hắn không phải là Lục Ma đại nhân sau khi đoạt xá sống lại? Hơn 10 tu sĩ lập tức nghi hoặc, giờ phút này sau khi nhìn thấy sương mù màu lục từ trong hố sâu bay ra, hình thành Lục Ma hạt hồn thì tâm thần đều chấn động. Trong đầu bọn họ đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ không thể tin nổi. Vương Lâm, hắn là Thiên Ngưu Châu Vương Lâm. Trong 10 tu sĩ này có người tới từ đảo Ma Tôn. Người này chính là một trong những tu sĩ tham gia đuổi giết Vương Lâm ở biên giới Lục Ma Châu vào hơn 100 năm trước. Trong lòng hắn lúc trước đã hơi do dự. Giờ phút này trong đầu ầm vang, lập tức nhận ra thân phận Vương Lâm. Lục Ma hạt hồn trong hố sâu lan ra phát ra tiếng gào thét kịch liệt, thân thể khổng lồ nhoáng lên trên bầu trời, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Trên thân thể nó có bốn ấm ký màu đỏ, phong ấm ở đầu đuôi và phía trước phía sau thân hình, tỏa ra lực lượng chấn áp. Bốn ký hiệu này chính là năm đó tiên tổ thi triển ra, dùng để chấn áp hồn phách này, hóa thành lực lượng của Lục Ma Châu. Thân thể Vương Lâm đứng trước Lục Ma hạt hồn này cực kỳ nhỏ bé. Nhưng hắn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại, tản mát ra khí thể đủ để lấn áp Lục Ma hạt hồn. Mái tóc bạc hắn phủ qua vai, trong nháy mắt khi Lục Ma hạt hồn biến ảo ra gào thét, tay phải liền chậm rãi giơ lên, hướng về phía hạt hồn bỗng nhiên đánh một quyền. Một quyền này ẩn chứa lực lượng đạo cổ, đồng thời cũng ẩn chứa toàn bộ tu vi không trong cơ thể hắn. Hình thành chấn động ngập trời, đánh thẳng về phía hạt hồn. Tiếng ầm vang trong nháy mắt nổi lên kinh thiên. Toàn thân hạt hồn này chấn động, thân thể bỗng nhiên bị cuốn đi, giống như bị cuồng phong gào thét quanh thân thể, sắp sửa bị thổi tắt vậy. Nhưng bốn ký hiệu trên thân thể hạt hồn này lại lóe lên, vừa lóe lên liền triệt tiêu lực lượng một quyền này của Vương Lâm, khiến cho hạt hồn nọ có thể sống sót. Hống! Toàn thân hạt hồn nọ lại chấn động gào thét lần nữa, thân thể nhoáng một cái liền lao vọt tới Vương Lâm, đồng thời phát ra thần niệm âm trầm truyền khắp bốn phía. Phàm là tu sĩ Lục Ma Châu ta, mau giết người này. Thần niệm này khuyết tán ra, thần sắc đám tu sĩ Lục Ma Châu bốn phía liền biến hóa. Nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đồng loạt lao ra, hóa thành hơn 10 đạo cầu vồng vọt về phía Vương Lâm. Phong ấn của tiên tổ nhiều năm như vậy mà vẫn thật cường đại. Có thể thấy được tu vi của tiên tổ năm đó. Vương Lâm lạnh lùng nhìn hạt hồn tới gần, thiên nhịp châu trong cơ thể hắn vận chuyển trong thời khắc này đã đạt tới đỉnh điểm. Ý thức đầy khát vọng từ bên trong truyền ra càng mãnh liệt hơn. Ánh mắt lóe lên, tay phải Vương Lâm giơ lên, hướng về phía Lục Ma hạt hồn vung lên. Ở trong lòng bàn tay hắn lóe lên một vùng sáng trắng. Trung Hòa Nhân Chính nọ sau khi Vương Lâm xuất hiện tại Tiên Cương Đại Lục, lần đầu tiên hiện ra trong thiên địa này. Thiên Nhịch Châu vừa xuất hiện lập tức tỏa ra bạch quang vô tận. Ánh sáng đó khuyết tán ra liền chiếu rọi bốn phương tám hướng. Hạt hồn kia trong nháy mắt nhìn thấy Thiên Nhịch Châu liền hơi sửng sốt. Nhưng ngay lập tức nó lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi, phát ra tiếng gầm giống thê lương, thân thể khổng lồ đột nhiên ngừng lại, điên cuồng lui lại phía sau. Bạch quang, đây là Bạch Châu. Thần sắc sợ hãi lui về phía sau của nó khiến hơn 10 tu sĩ đang vọt tới từ bốn phía lập tức xứng lại, ánh mắt đều ngưng tụ trên Thiên Nhịch Châu đang phát ra bạch quang vô tận. Tốc độ lui lại phía sau của hạt hồn dù nhanh nhưng vẫn không thể bằng Thiên Nhịp Châu làm nó kinh khiếp kia. Chỉ thấy hạt châu này đột nhiên bay ra, với một tốc độ không tài nào hình dung nổi trực tiếp tới gần hạt hồn, trong khi bốn ký hiệu lóe lên bất ngờ xuyên thấu qua tầng phòng hộ của chúng trực tiếp chui vào bên trong Lục Ma hạt hồn. Trong nháy mắt khi nó tiến vào, một luồng lực hút kinh khủng chợt ầm ầm khuếch tán ra từ trong Thiên Nhịch Châu.

Vương Lâm vung tay áo, gió lốc bốn phía ầm ầm chuyển động nhanh hơn, hình thành một cơn lốc màu đen khổng lồ cuốn thân thể Vương Lâm lao thẳng về phía xa xa. Kiếp nạn của đạo Ma Tông tới rồi. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1909 Kim Thiên Dược. Đạo Ma Tông nằm ở phía tây bắc Lục Ma Châu, trong một vùng ao đầm liên miên bất tuyệt. Tông phái này được liệt vào một trong cửu tông thập tam môn, bên trong tông phái có lực lượng không kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cần có được thực lực như vậy thì ở trong Đông Châu khổng lồ này cũng đủ để thanh danh vang dội. Trên Tiên Cương Đại Lục, chỉ cần tiến vào không kiếp thì đều được gọi là Đại Tôn. Dù là tu sĩ không kiếp hậu kỳ vẫn được gọi là Đại Tôn như cũ. Chỉ có không kiếp hậu kỳ đỉnh phong, vô cùng gần với viên mãn, không thể vượt qua mà đạt tới viên mãn thì mới được xưng là Kim Tôn. Nếu có thể đột phá trở thành tu sĩ không kiếp viên mãn hiếm thấy chỉ dưới Đại Thiên Tôn thì được gọi là Tư Thiên Tôn hay còn gọi là Thiên Tôn. Dạng tu sĩ Thiên Tôn như vậy ngay cả Đại Thiên Tôn cũng cực kỳ coi trọng, dùng hậu lễ đối đãi, cố gắng lung lạc. Dù sao thì tu sĩ Thiên Tôn trừ mấy Đại Thiên Tôn ra thì cũng là cường giả cực mạnh, Đại Thiên Tôn cũng có mâu thuẫn. Những mâu thuẫn thường không cần Đại Thiên Tôn tự mình ra tay. Dù sao thì tu vi của bọn họ nếu đại chiến sẽ gây ra hậu quả quá lớn. Trừ phi bắt buộc phải ra tay, Đại Thiên Tôn lúc đó mới giao chiến. Cứ như Huyền La, bởi vì hắn đi vào khu vực của đối phương nên mới có trận chiến năm xưa. Chẳng qua dù là giao chiến nhưng cũng chẳng làm gì được đối phương. Cho nên đại bộ phận Đại Thiên Tôn khi phân tranh thường thường là do số lượng và sự mạnh yếu của Thiên Tôn quyết định. Có thể nói một Thiên Tôn tồn tại trên Tiên Cương Đại Lục có thể đạt được vinh quang và địa vị không thể tưởng tượng, cũng được Đại Thiên Tôn coi trọng và ưu ái. Nghe đồn cấp độ của Thiên Tôn sở dĩ gọi là Tư Thiên Tôn vì giữa Thiên Tôn và Đại Thiên Tôn còn có một cảnh giới mơ hồ. Cảnh giới này được gọi là Dược Thiên Tôn. Tu sĩ ở cảnh giới này đều là không kiếp đại viên mãn, dù dưới chướng các Đại Thiên Tôn cũng rất hiếm thấy. Từ cổ chí kim, tu sĩ có thể đạt tới cấp độ Thiên Tôn không nhiều lắm, có thể trở thành cấp độ Dược Thiên Tôn lại càng hãn hữu. Nghe đồn La Vân Hải của Đại Hồn Môn đó cũng là một Dược Thiên Tôn, cho nên hắn mới có can đảm đi khiêu chiến đạo nhất Đại Thiên Tôn. Chẳng qua người này kiệt ngạo bất tuần, mà đối với đạo nhất Đại Thiên Tôn dường như còn có nhân quả mà người ngoài không biết tới, cho nên đạo nhất Đại Thiên Tôn mới không thể không ra tay đánh chết hắn, nhưng lưu lại hồn phách trở về Đại Hồn Môn coi như là thương tiếc nhân tài. Cả Thiên Ngưu Châu từ khi sinh ra tới nay mọi người cũng chỉ biết có một Dược Thiên Tôn mà thôi. Kim Tôn, Thiên Tôn, Dược Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, những danh hiệu bất đồng đại biểu cho bốn loại lực lượng đỉnh cao. Đại Hồn Môn có Thanh Ngưu Lão Tổ, lại có tu sĩ cường hãn La Vân Hải, năm đó có dũng khí khiêu chiến Đại Thiên Tôn thanh danh vang dội. Tuy rằng đã qua đi rất lâu nhưng Thanh Ngưu Lão Tổ bởi vì bản thân cũng là Kim Tôn tu vi không kiếp hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa lại có cả bản nguyên chân thân, hơn nữa thần thông của Đại Hồn Môn dù gì và thần bí khó lường, cũng có thể coi là một thế lực cường đại trong cửu tông thập tam môn. Còn về phần Quy Nhất Tông, tuy không có tu sĩ Kim Tôn, dù tông chủ Quy Nhất Tông cũng chỉ là Đại Tôn không kiếp hậu kỳ mà thôi, khoảng cách tới đỉnh phong còn một hố sâu ngăn cách, chưa thể vượt qua. Tuy vậy nhưng tu sĩ Quy Nhất Tông đạt tới không kiếp hậu kỳ lại có hơn 5 người. 5 người này chiếm những địa phương trọng yếu, mà bên trong tông lại truyền thừa một bộ nguyên thủy giáp có danh tiếng rất lớn. Đại Tôn không kiếp hậu kỳ mặc vào tu vi bảo tăng, nếu tế hiến tính mạng thì có thể đạt uy lực đánh với Kim Tôn một trận. Chính nhờ có áo giáp này tồn tại cho nên tông phái này mới có vị trí như hiện nay. Cũng bởi phải tế hiến tính mạng, không thể vượt quá 3 lần.